phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 195, con mồi cùng thợ săn. Canh 2, mặt trắng thân thể của nam nhân ở thời điểm này, vẫn như cũ là mỏng như giấy mảnh. Hắn toàn bộ nhi ghé vào trên chăn, nhưng chăn lại là một chút bị áp đến vết tích đều không có. Có thể thấy được hắn giờ phút này vẫn là nhẹ như lông hồng. Cơ hồ không có cái gì trọng lượng, dán tại trên chăn mặt trắng nam nhân, giống rắn rết đồng dạng vặn vẹo, đã nhanh lại lặng yên không một tiếng động. Thời gian trong nháy mắt, liền chui đi vào trong chăn đi. Hắn muốn đi hái đi La Vân trái tim. Cùng một thời gian, cái kia trang dung cổ quái nữ nhân, thì mở ra nàng kia tinh hồng miệng. Một đoàn huyết khí bị nàng phun ra, cấp tốc cuồn cuộn biến hóa, đúng là biến thành một cái sắc mặt tái xanh, cả khuôn mặt nhăn nhăn nhúm nhúm, nhìn như là định lúc sinh ra đời anh hài, nhưng hai đầu lông mày lại tràn đầy lệ khí cùng oán khí tiểu quỷ. Đây là bởi vì đủ loại nguyên nhân, tại sắp muốn xuất sinh thời khắc, lại chết từ trong trứng nước anh hài, hóa thành tiểu quỷ. Thật vất vả đầu thai, lại tại thời khắc sống còn chưa xuất sinh liền chết, liền thế giới này là cái bộ dáng gì đều không thể nhìn thấy. Bọn họ khi chết sinh ra oán khí, hận ý, tự nhiên là rất lớn, một khi gặp được dụng ý khó dò người, hay là yêu quỷ chờ tà vật, làm sơ dẫn đạo, liền có thể đem bọn hắn lưu tại nhân gian, vì chính mình điều khiển nô dịch. Thỏa mãn mình đủ loại nhu cầu, cái gọi là nuôi tiểu quỷ, này, liền một loại trong đó. Nghe nói trong vòng giải trí liền có một ít nữ minh tinh thích nuôi tiểu quỷ, dựa vào tiểu quỷ hỗ trợ chỉnh ngã đối thủ cạnh tranh, để cho mình thượng vị. Nhưng mà loại đồ chơi này dù sao cũng là quỷ, có lẽ nhất thời rất linh nghiệm, nhưng chung quy là phải trả giá thật lớn. Hơn nữa kia đại giới còn 10 phần tà môn. Kết quả sau cùng, chỉ có thể là hắn người lại hại mình. Tiểu quỷ vừa xuất hiện, lập tức liền nhào về phía đem thân thể toàn bộ giấu ở trong chăn La Vân. Hắn muốn bắt đi La Vân hồn phách, cướp đoạt La Vân thai quang hồn. Nhưng một giây sau, hắn lại mộng bức trở lại, hướng trang dung cổ quái nữ nhân, chít chít hoa hoa. Kêu la vài tiếng, tựa như là anh hài khóc nỉ non đồng dạng, nhưng thanh âm càng thêm sắc nhọn cao vút, chói tai khó nghe, người bên ngoài nghe không hiểu tiểu quỷ lời nói, nhưng cái này trang dung cổ quái nữ nhân lại lập tức nghe hiểu. Tiểu quỷ nói chính là, bên dưới chăn không có người, trang dung cổ quái nữ nhân cảm giác khó có thể tin. Bởi vì bọn hắn cảm giác rất rõ ràng, tại cái này bên dưới chăn, là có người sống khí tức tồn tại, làm sao tiểu quỷ sẽ nói, bên dưới chăn không có người đâu. Nàng đang chờ ra tay vén chăn lên, chăn lại bị chui vào mặt trắng nam nhân cho một cái sốc lên. Mặc dù trong phòng không có mở đèn, đồng thời còn lôi kéo màn cửa, đen kịt một màu, nhưng trang dung cổ quái nữ nhân. Nhưng như cũ thấy rất rõ ràng, cái giường này trên, căn bản cũng không có người. Chăn che kín chính là hai khối gối đầu, trên gối đầu còn dán một tấm lá bùa. Đây là hiên viên bi ký trúc do thập tam khoa bí lục bên trong ghi lại, thế thân phù. Đảo phù này là trúc từ khoa các bác sĩ, để dùng cho chịu nguyền rủa bệnh nhân chữa bệnh dùng. Tại thời cổ, các bác sĩ cho rằng một ít đặc thù tật bệnh là nhận lấy nguyền rủa sinh ra, cho nên bọn họ phát minh loại này thế thân phù, đưa nó cùng người bệnh một nắm tóc cùng nhau, vào người bù nhìn trong, liền có thể làm người dơm kia, thay thế người bệnh chịu nguyền rủa, mà người bệnh liền có thể mượn cơ hội thoát khỏi ốm đau, khôi phục khỏe mạnh. Hôm nay, La Vân liền hoạt dụng loại này vốn là dùng cho chữa bệnh trúc từ phù. Dựa vào nó lừa qua nữ tử áo xanh, mặt trắng nam nhân cùng trang dung cổ quái nữ nhân, để bọn hắn nghĩ lầm La Vân liền uốn tại trong chăn ngủ say. Phát giác được bị lừa, trang dung cổ quái nữ nhân lập tức quay người, muốn hướng nữ tử áo xanh cảnh báo, mà nàng nuôi con kia tiểu quỷ, thì từ trên giường nhảy dựng lên, muốn hướng bốn phía tìm kiếm La Vân tung tích. Nhưng lại tại lúc này, một đạo lực lượng cường đại đột nhiên buông xuống tại trong phòng này, vừa mới nhảy lên tiểu quỷ, trực tiếp bị cái này đạo lực lượng đè sấp trên mặt đất. Mặc cho nó làm sao thét lên, giấy rùa, đều không thể động đậy một chút. Trang dung cổ quái nữ nhân cùng mặt trắng nam nhân, cũng cảm thấy áp lực cường đại đánh tới. Mặc dù bọn họ không có giống tiểu quỷ như vậy trực tiếp bị trấn áp, nhưng một thân lực lượng cùng bản lãnh cũng bị rất lớn trình độ áp chế. Kỳ quái hơn nữa chính là, cỗ lực lượng này tựa hồ chỉ nhằm vào bọn họ hữu hiệu. Trong phòng vật gì đó khác đều không có nhận đến ảnh hưởng, thậm chí liền những cái kia chén giấy cũng hoàn hảo không chút tổn hại, không có bị lực lượng này đè ép. Bọn họ lập tức rõ ràng, đây là đặc biệt nhằm vào yêu quỷ lực lượng. Bọn họ là bị có dự mưu mai phục. Trang dung cổ quái nữ nhân cùng mặt trắng nam nhân không do dự, lập tức muốn bước ra rút lui. Trước ra vòng mai phục, lại đến tính toán cũng không muộn. Thế nhưng là ngay một khắc này, điểm điểm tinh quang, theo hai cái phía dưới gối đầu xuyên suốt ra tới. La Vân trên giường cất giấu, không chỉ có là một cái thế thân, càng có một bộ thất tinh tiền. Giờ phút này bộ thất tinh tiền cùng nhau bị kích hoạt, lập tức hợp thành Bắc Đẩu Phá Ma Trận. Lần này chủ đạo Bắc Đẩu Phá Ma Trận là Tham Lang cùng Phá Quân này hai cái thất tinh tiền. Bắc Đẩu Phá Ma Trận, chủ đạo sao tiền khác biệt, hiệu quả cùng uy lực sẽ hơi có khác biệt. Tham Lang vì Dương Minh Tinh chi hồn thần, tinh lực nhất là hừng hực, mà Phá Quân thì là lấy sát phạt sắc bén lấy xưng. Này tinh lực, nhuệ khí thỉnh nhất, tại này hai cái sao tiền chủ đạo dưới, Bắc Đẩu Phá Ma Trận bộc phát ra năng lượng, đã là sắc bén như đao, lại hừng hực như lửa. Mặt trắng nam nhân trước tiên bị đánh trúng, thân thể phần phật một chút liền bắt đầu cháy rừng rực, phát ra lốp bốp tiếng vang. Nguyên lai thân thể của người này không phải giống như giấy, mà là hắn vốn là một cái giấy đâm người. Mặt trắng nam nhân há to miệng muốn thét lên kêu cứu, đáng tiếc hắn căn bản không phát ra được thanh âm nào. Thời gian trong nháy mắt liền bị đốt thành một mảnh tro tàn. Cùng một thời gian, trang dung cổ quái nữ nhân cũng bị ánh sao đánh trúng, trên người bị đánh chém ra từng đạo vết thương vết dạn, nhưng không có máu tươi từ bên trong chảy ra. Nàng hốt hoảng muốn chạy trốn, nhưng vừa bước ra một bước liền nghe oanh một thanh âm vang lên, cả người ngã trên mặt đất vỡ thành đầy đất. Dù vậy vẫn không có máu chảy ra. Nhìn kỹ, nàng vỡ vụn thân thể, đúng là tượng đất. Nàng cũng không phải là người, mà là một tôn tượng bùn người tượng. Trong phòng phát sinh biến cố một sát na, đứng tại cửa nữ tử áo xanh liền muốn xông đi vào, nhưng vừa cất bước liền thấy bên cạnh cửa trong phòng vệ sinh vọt lên một người ra tới. Hóa ra là trốn ở chỗ này sao? Nữ tử áo xanh phất tay chính là một quyền đánh phía người này. Một tiếng nổ vang, người này lồng ngực đúng là trực tiếp bị nàng xuyên thủng. Nữ tử áo xanh mới nhìn rõ ràng, theo trong nhà vệ sinh lao ra cũng không phải là La Vân, cũng không phải một cái chân nhân, mà là một cái tiệm trong bán quần áo phổ biến nhựa plastic người mẫu. Chỉ vì tại cái này nhựa plastic người mẫu trên người cũng dán một chương thế thân phù, cho nên mới làm nữ tử áo xanh mới có thể đưa nó ngộ nhận là La Vân. Như vậy chân chính La Vân đến tột cùng là giấu ở địa phương nào? Trong phòng vệ sinh sao? Nữ tử áo xanh hướng phía phòng vệ sinh liếc qua, lại không thấy gì cả. Nàng không có nghĩ tới là La Vân đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau nàng. Thừa dịp nàng không có phát giác, La Vân không chút do dự phát khởi tiến công. Một chiêu đam sơn cản nhật, thế như tuấn mã, uy như mãnh hổ, lấy vai vì chùy, lấy thân là pháo, hướng về phía sau lưng nàng, dồn sức đụng mà đi. P.S. Buổi chiều còn có 2 canh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.